đi thôi. Nói xong, xoay người đi tới cửa phòng nghỉ, Tạ Vũ Tình thấy trước mắt một đống cương thi, vội đuổi theo, hỏi, đám cương thi này làm sao bây giờ? Đợi lát nữa ta gọi điện thoại, nhờ Quách sư huynh tới xử lý, nơi này thi khí quá nặng, nếu không làm pháp sự, chỉ sợ sẽ lại hình thành thi sào, là tai họa ngầm. Lúc đi qua cửa phòng, Diệp Thiếu Dương cúi người kiểm tra qua đống gỗ vụn, tìm được khóa cửa, xem xét rồi một hồi, chỉ là một chiếc khóa bình thường, suy nghĩ một chút, nói, giờ thì ta đã hiểu, con thi ma này rất có thể đã bị thi khí trong phòng hấp dẫn, muốn vào tu luyện, nhưng phát hiện có huyết thi lột da bên trong, vẫn luôn không dám vào, đương nhiên cũng có thể do nguyên nhân khác, lúc Lý Hiếu Cường đến đây, đã gặp thi ma, dùng đàn một kiếm đả thương, xua nó rời đi, sau đó mở khóa cửa, hắn đã dùng bế khí thuật hoặc pháp khí gì đó, giấu đi dương khí của mình, rồi thừa dịp huyết thi lột da đang ngủ đông, đem nô tê bốc nhét vào bụng nó. Tạ Vũ Tình nghe vậy, nhìn không được, chen vào một câu, vì sao mà ngươi lại cho rằng hắn lặng lẽ nhét vào? Lý Hiếu Cường có thể đánh lui thi ma, chứng tỏ tu vi không yếu, nhưng cũng chưa chắc đủ mạnh, nếu đổi thành ta, một mình gặp phải thi ma, không thể nào có chuyện sau khi đánh trọng thương nó rồi còn để cho nó có cơ hội bỏ chạy. Mèo khen mèo dài đuôi. Tạ Vũ Tình hừ một tiếng, nói, đúng rồi, suy luận này của ngươi có chút không hợp lý, khi chúng ta tới, cửa phòng đã bị khóa, nếu lúc trước Lý Hiếu Cường đã đến đây, thì hắn đi vào như thế nào,